Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 52, ăn cơm mềm, ăn bám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Chu Thừa Quyết đã nói, kết quả bốc thăm này đối với Sầm Tây mà nói, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Trong số rất nhiều người, cô và Chu Thừa Quyết là người có nhiều tiếp xúc và tương tác nhất. Hai người đã từng phối hợp ăn ý trong nhiều việc. Sầm Tây hiểu biết nhiều thứ, cũng biết làm nhiều việc. Phần lớn thời gian trong quá khứ, khi cô ở cùng những người khác, thường là cô chăm sóc người khác. Những việc có thể giải quyết, những việc có thể giúp đỡ, chỉ cần cô có khả năng làm được, cô đều vui vẻ nhận làm. Chỉ khi ở bên Chu Thừa Quyết, cô mới thường xuyên là người được chăm sóc. Chu Thừa Quyết tuy cũng là một công tử bột ngậm thìa vàng sinh ra, nhưng khi chăm sóc người khác lại không hề qua loa, rất chu đáo, kiên nhẫn, mọi việc đều suy nghĩ rất chu toàn. Khi có anh ở bên, dường như mọi việc đều không cần cô phải lo lắng. Anh luôn thay cô nghĩ đến trước, rồi giúp cô làm trước. Tuy nhiên, có lẽ do tính cách hình thành từ trải nghiệm trưởng thành, Sầm Tây từ nhỏ đã là một người có cảm giác xứng đáng rất thấp. Cô có thể không chút do dự giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, thể hiện thiện ý lớn nhất, không giỏi từ chối yêu cầu của người khác, nhưng lại quen từ chối sự tốt đẹp của người khác đối với mình. Dù chỉ một chút, cô cũng cảm thấy mình dường như không xứng đáng nhận được. Không có cảm giác an toàn, dễ dàng lo được lo mất. Vậy thì tốt hơn hết là ngay từ đầu đừng có gì cả. Thói quen này đã bị phá vỡ nhiều lần trước mặt Chu Thừa Quyết. Vài lần đầu tiên, Sầm Tây từ chối khá dứt khoát và thành thạo. Nhưng sau đó có lẽ vì số lần nhiều lên, Chu Thừa Quyết cũng nhanh chóng hiểu rõ tính cách của cô. Việc cung cấp sự giúp đỡ và thể hiện thiện chí càng ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ, thậm chí bá đạo đến mức không cho cô một chút không gian nào để từ chối. Cảm giác này quá dễ gây nghiện, khiến người ta âm thầm chấp nhận, thậm chí trở nên tham lam và không thể dừng lại. Bình tĩnh suy nghĩ lại, Sầm Tây không khỏi cảm thấy chột dạ. Cô không nghĩ ra bất kỳ lý do hợp lý nào để thuyết phục bản thân chấp nhận vô điều kiện. Nghĩ đến hơn 2.000 nhân dân tệ mà Lâm Thi Kỳ đưa cho mình, cô càng không vui nổi với kết quả bốc thăm này. Ánh mắt Chu Thừa Quyết chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô. Thấy sắc mặt cô trầm xuống, biểu cảm không ổn, không nhịn được đưa tay nheo má cô, nhẹ giọng hỏi, nghĩ gì vậy? Sầm Tây lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhịp tim vì hành động quen thuộc này của anh mà không kìm được lỡ một nhịp. Trước đây cô chưa nhận ra, lúc này nghĩ lại, giữa các bạn học như vậy, hình như cũng có chút không ổn. Cô gái theo bản năng đưa tay xoa xoa chỗ má vừa bị anh véo. Hành động nhỏ không che giấu này lọt vào mắt thiếu niên. Chu Thừa Quyết nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, có ý gì, chê tôi à? Anh cúi đầu nhìn tay mình, rồi bổ sung một câu, sạch sẽ, tuy vừa bóc nho xong, nhưng tôi đã lau bằng khăn giấy rồi. Sầm Tây khẽ chớp mi, không dám nhìn anh, chỉ lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Chu Thừa Quyết chỉ cảm thấy trạng thái của cô không ổn, nhưng lại không hiểu rõ nguyên nhân là gì. Anh thu hồi ánh mắt suy nghĩ một lúc, cảm thấy sự thay đổi đột ngột này dường như xuất hiện sau khi bốc thăm. Thiếu niên lại nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt đánh giá cô một lúc, đang định nói gì đó thì bị Lý Gia Thư đứng cách đó vài bàn cắt ngang. Sau khi bốc thăm và chia nhóm xong, tiếp theo là thảo luận về vấn đề phân phối vật tư cơ bản của các nhóm. Phân phối vật tư cơ bản là một hoạt động phúc lợi hơi thú vị do khu trượt tuyết thiết lập, để tránh mọi người nhận được những thứ giống nhau, mất đi cảm giác mới mẻ và động lực tìm kiếm khám phá trên núi. Họ đã thiết lập các giải thưởng khác nhau theo các cấp độ khác nhau để mọi người bốc thăm, nhằm phân phối ngẫu nhiên các vật tư có chất lượng khác nhau. Việc này vốn nên được xem xét sau khi trượt tuyết xong, Nhưng vì lần này có nhiều người đi cùng, vừa lúc mọi người đều có mặt, không cần phải tập trung lại một lần nữa. Lý Giai Thư và Lâm Thi Kỳ quyết định nhân cơ hội này giải quyết luôn việc này. Tuy nhiên, khi bốc thăm ở khu trượt tuyết, đạo cụ được sử dụng là vòng quay lớn, nhưng biệt thự cách khu trượt tuyết một khoảng, bảo người ta mang vòng quay đến đây rõ ràng là không thực tế. Cũng không cần thiết, Lý Giai Thư và những người khác ngay lập tức tụ tập lại lớn tiếng thảo luận về hình thức và quy tắc bốc thăm lần này. Có người nói, đừng giống như vừa nãy, tôi bốc trúng mấy ông anh này đã đủ xui xẻo rồi. Người bị nhắc tên ngay lập tức đáp trả, tôi cũng chẳng muốn chung nhóm với cậu đâu, ai mà chẳng muốn chung với con gái, tôi vừa nghĩ đến lát nữa trượt tuyết còn phải nắm tay cậu. Cơm tôi ăn từ năm kia cũng muốn ói ra, cả phòng cười ầm lên, đừng lo, lát nữa nhất định sẽ giúp các cậu ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Chụp ảnh lại cho họ, đăng lên tường tỏ tình của trường. Lý Giai Thư lúc này bị tiếng cười đùa của họ làm cho mất tập trung. Cau mày theo bản năng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tử, chọc chọc vào cánh tay cậu ta. Cậu mau nghĩ đi, phải làm thế nào? Tùy tính thôi, không phải là không thể tự bỏ tiền ra. Cuối cùng mọi người đều có thể ăn đồ ngon. Cầu kỳ làm gì? Nghiêm Tử thờ ơ ôm điện thoại chơi game. Lý Giai Thư là người rất nghiêm túc trong việc chơi và cực kỳ coi trọng nghi thức. Nghe vậy lập tức đánh vào đầu cậu ta. Nghiêm Tử, cậu thật sự rất vô vị. Sau này nếu cậu tìm được bạn gái, tôi sẽ bỏ tiền ra đưa cô ấy đến chỗ bố nuôi của Chu Thừa Quyết để khám mắt. Nghiêm Tử hừ hừ hai tiếng qua loa, vẫn không ngẩng đầu lên. Khám mắt làm gì, giúp cô ấy xem có phải bị mù không? Nghiêm Tử cười khẩy một tiếng. Trong túi cậu còn 100 không? Còn khám mắt, Lý Giai Thư, Nghiêm Tử vẫn tập trung chơi game. Lý Giai Thư sắp bị cậu ta chọc tức chết, đang định đưa tay bấm loạn lên màn hình của cậu ta, thì điện thoại của cô rung lên vài cái. Cô thờ ơ mở điện thoại ra, còn chưa kịp xem kỹ tin nhắn, chỉ cần nhìn thấy người gửi tin nhắn, đã không nhịn được trợn tròn mắt. Anh chàng này vậy mà còn chủ động nhắn tin cho cô. Cô và anh đã thêm WeChat nhiều năm như vậy, tình huống này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi Nghiêm Tử chơi xong một ván game, Lý Giai Thư và Lâm Thi Kỳ đã nghĩ ra cách thức bốc thăm vòng 2. Thậm chí đạo cụ cũng đã được nhanh chóng làm xong. Lúc này đang đứng trước bảng trắng cách đó không xa, ra vẻ cầm micro và loa nhỏ tạo không khí. Lại đây, sau khi chúng tôi suy nghĩ kỹ càng, lần bốc thăm này chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn lần bốc thăm vừa rồi. Lý Giai Thư chỉ vào 10 thùng bốc thăm đặt trên bàn. Mỗi thùng đều có 30 tờ giấy, bên trong có các giải từ nhất đến 3. Số lượng giải thưởng trong mỗi thùng cũng không giống nhau. Theo số nhóm của chúng ta, mỗi nhóm cơ bản đều có ít nhất lần cơ hội bốc thăm. Trong đó có một thùng đặt giải đặc biệt. Giải đặc biệt chỉ có một tờ, được đặt riêng trong một thùng. Nghe không hiểu, bắt đầu luôn đi. Cậu học sinh xui xẻo nhất ở lớp thể dục đã hết kiên nhẫn, giơ tay ra hiệu mình sẽ đi trước. Những người khác cũng không có ý kiến gì, đều cười để cậu ta lên làm mẫu cho mọi người. Cậu ta ngay lập tức chạy nhanh đến trước bàn bốc thăm, thò tay vào mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một tờ giấy. Mở ra xem, phấn khích, giải ba, trời ơi, vậy mà tôi cũng trúng. Vậy thùng này còn bốc nữa không? Có người ở dưới hỏi. Bốc tiếp, đã xuất hiện giải ba, chứng tỏ thùng này còn có giải khác. Phải bốc hết 30 tờ mới thôi. Lâm Thi Kỳ đáp, cảnh tượng ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Một đám người tranh nhau chạy lên bốc thăm. Thật ra không ai quan tâm đến giải thưởng là gì, chỉ vì cảm giác mới mẻ và kích thích. Sầm Tây vẫn không có hứng thú với việc này, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, nhìn mọi người reo hò vui mừng vì giải thưởng bốc được. Một lát sau, Chu Thừa Quyết khẽ gõ lên bàn của cô. Còn không lên, Nếu không đi, hôm nay chúng ta sẽ phải nhịn đói. Sự chú ý của Sầm Tây bị anh kéo lại. Do dự một chút, nhỏ giọng nói với anh. Tôi không may mắn lắm. Hay là cậu đừng chung nhóm với tôi nữa. Cậu đổi người khác đi. Cô bổ sung một câu. Không đổi được. Chu Thừa Quyết gần như không chút do dự từ chối. Sầm Tây cúi đầu. Vậy hôm nay có thể cậu thật sự sẽ phải chịu đói cùng tôi. Đó cũng chưa chắc. Chu Thừa Quyết ngẩng đầu nhìn cô. Nói ra cũng trùng hợp. Con người của tôi, vận may lại khá tốt. Sầm Tây, vậy cậu đi bốc đi. Cô gái vừa dứt lời. Bàn tay giấu dưới bàn bỗng bị một bàn tay ấm áp bao bọc lấy. Sầm Tây giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh. Hạ thấp giọng, cậu làm gì vậy? Cậu cứ nói cậu không may mắn. Vận may của tôi lại khá tốt. Chia cho cậu một chút. Đi thử giữ em. Chu Thừa Quyết hất cằm về phía xa. Cậu đi đi, tôi lười đi lắm. Sầm Tây căng thẳng rút tay về. Nhưng không thể nào chống lại sức mạnh của anh. Vài giây sau, Chu Thừa Quyết mới buông tay đang nắm lấy tay cô ra với vẻ nửa cười nửa không. Sầm Tây lo lắng đến mức ngồi không yên. Sau khi được tự do, hoàn toàn không thể tiếp tục ngồi trước mặt anh. Cũng không quan tâm đến việc mình có may mắn hay không. Lập tức đứng dậy đi về phía Lý Giai Thư. Thùng này bốc hết rồi. Đến thùng tiếp theo, Lý Giai Thư vừa thúc giục Lâm Thi Kỳ nhanh lên. Vừa cười với Sầm Tây. Tây Tây, cậu đợi một chút nhé. Không ngờ lại vừa đúng lúc như vậy. Nói xong, Lâm Thi Kỳ đã lấy thùng thứ 5 từ dưới bàn lên. Xé bỏ niêm phong trên miệng thùng. Vẫy tay với Sầm Tây. Nhanh lên, chúc cậu may mắn. Cô gái do dự đưa tay vào lỗ. Ngay khi nắm lấy tờ giấy, cô không tự chủ được quay đầu nhìn Chu Thừa Quyết. Ánh mắt Chu Thừa Quyết chưa từng rời khỏi cô. Hai người nhìn nhau, tay Sầm Tây khựng lại. Sau đó buông tờ giấy xuống. Dùng bàn tay vừa bị anh nắm lấy để chọn lại một tờ giấy khác. Ngay khi tờ giấy được mở ra, Sầm Tây không dám tự mình nhìn. Giây tiếp theo, tiếng hét của Lý Giai Thư vang lên bên tai. Ngôi sao năm cánh, là ngôi sao năm cánh. Trời ơi, một phát trúng ngay. Tây, cậu là nữ thần may mắn giáng trần sao? Giải đặc biệt, toàn trường, duy nhất, giải đặc biệt. Những người xếp hàng phía sau hỏi. Vậy thùng này có cần bốc nữa không? Lâm Thi Kỳ trả lời, đúng, đến thùng tiếp theo, giải đặc biệt là một thùng riêng, xác suất 1/30, sau khi bốc hết thì những tờ còn lại bên trong cũng không có giải thưởng. Sầm Tây hoàn toàn sững sờ, khi cầm ngôi sao năm cánh trở về chỗ ngồi, cô vẫn còn ngơ ngác, có chút không dám tin. Chu Thừa Quyết cảm thấy hơi buồn cười, đưa tay búng ngón tay trước mặt cô. Này, hả? Cô gái hoàn hồn nhìn anh. Giỏi đấy, Chu Thừa Quyết nhếch môi. Nhờ phúc của Tây Tây nhà chúng ta, không cần phải nhịn đói rồi. Mao Lâm Hạo ngồi cách đó không xa, nghe Chu Thừa Quyết nói vậy, không nhịn được lớn tiếng trêu chọc. Anh Quyết, tôi thật sự không nhìn nổi nữa. Cậu cứ ngồi im một chỗ như vậy, đã được ăn cơm mềm của đại biểu ngữ văn rồi sao? Ừ. Chu Thừa Quyết lười biếng đáp lại, không hề ngại ngùng mà thừa nhận, còn khiêu khích nhướng mày với cậu ta. Thích ăn cơm mềm đấy, ai bảo cậu không gặp được đồng đội may mắn như vậy. Mao Lâm Hạo sắp bị anh chọc tức chết. Mời khách, không nhìn nổi nữa. Tôi nói này, đại biểu ngữ văn và đại biểu toán học là xứng đôi nhất. Chị Tây, hay là chị bỏ cậu ta đi, về đội với em. Cút, Chu Thừa Quyết lập tức lạnh nhạt liếc mắt qua, lạnh lùng chế nhạo, đại biểu toán học lấy gì so với lớp trưởng. Sầm Tây, khoảng 20 phút sau, toàn bộ buổi bốc thăm có thể nói là kết thúc viên mãn. Do có nhiều cơ hội bốc thăm, hầu hết các nhóm đều ít nhiều bốc trúng được một số thứ. Thêm vào đó, cuối cùng Chu Thừa Quyết hào phóng nói sẽ tự bỏ tiền túi ra để mua thêm đồ ngon cho mọi người. Gần như tất cả mọi người có mặt đều bày tỏ sự hài lòng với hoạt động bốc thăm lần này. Một nhóm người vừa trò chuyện vừa ra khỏi phòng trò chơi. Ai nấy đều vui vẻ trở về phòng thay đồ. Khi Nghiêm Tự chậm rãi chơi xong ván game trong tay, trong phòng trò chơi cơ bản đã không còn ai. Lý Giai Thư đứng ở cửa thúc giục cậu ta nhanh đi. Thiếu niên thong thả đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn bốc thăm, lấy từ dưới bàn chiếc thùng duy nhất không được bốc tiếp. Lấy từng tờ giấy ra, rồi mở từng tờ ra. Một ngôi sao 5 cánh, lại một ngôi sao 5 cánh, vẫn là ngôi sao 5 cánh, toàn là ngôi sao 5 cánh. Hừ, cậu ta đã biết mà. Cách chương.